Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 245, hắn. Cũng là Sở Phong, khụ khụ tương đương, Sở Phong vội vàng thu hồi nhãn thần. Cái này mẹ nó thì xấu hổ, ra vẻ bình tĩnh nói. Xú nha đầu, đừng hiểu lầm. Chỉ là một người bạn ghét bỏ bạn gái ngực nhỏ, cho nên gọi điện thoại hỏi ta có biện pháp nào không. Cho nên ta thì cùng bái một chút lão đại rồi. A, lúc này điện thoại còn không có treo. Điện thoại một đầu khác Dương Vũ Minh toát ra một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Sở Phong lão đại đây là tại kéo cái gì pipi tôm? Ta cái gì thời điểm hỏi ngươi những thứ này lung ta lung tung? Há? Nguyên lai, là như vậy à? Tương đương, Sở Tích Tuyết nghe vậy. Nguyên bản trên mặt 5 phần thẹn thùng 5 phần tức giận biểu lộ. Biến thành 3 phần thẹn thùng 7 phần tiểu kiêu ngạo. Cố ý thoáng đem thân thể mềm mại hướng phía trước đỉnh đỉnh. Càng thêm lộ ra hai ngọn núi cao độ cao so với mặt biển kinh người. Để Sở Phong có chút sợ độ cao. Thực cũng không có gì khác biện pháp à. Chính nó cứ như vậy, chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết thật sự nói. Sở Phong chán nhất thời toát ra hai hàng hắc tuyến. Trong lòng tự nhủ lão muội lời này của ngươi hai ta vụng trộm nói là được. Tuyệt đối đừng ở bên ngoài những nữ nhân kia trước mặt nói. Riêng là sân bay cùng ván giặt đồ, các nàng sẽ cùng ngươi liều. Hoa, lão đại, ngươi bên cạnh có phải hay không ngồi cái muội tử a? Thanh âm tặc, êm tai, nhanh giới thiệu cho ta quen biết một chút. Dương Vũ Minh tiểu tử này cùng đánh máu gà giống như. Cút đi tương đương, Sở Phong trực tiếp tắt điện thoại. Một cái tiểu tiểu đồ đệ cũng muốn đánh ta lão muội chủ ý. Dĩ hạ phạm thượng, cho là ta bàn hổ sách không động đao. Chỉ bất quá, để Sở Phong đau đầu là... Đến đón lấy một đoạn thời gian rất dài tưởng Giai Hân đều chăm chỉ không ngừng đánh lấy hắn điện. Thoại, Sở Phong làm sao cự tuyệt nàng đều không dùng. Cho dù không tiếp điện thoại, nàng cũng rất có một cỗ chưa đâm vào tường gạch không quay đầu khí thế. Cho nên về sau thẳng thắn trực tiếp thêm vào sổ đen. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua tức thì, tháng 6 bên trong. Một cái đối gần 10 triệu lớp 12 thí sinh cực kỳ trọng yếu thời gian đến thi đại học. Để Sở Phong nhức cả trứng là, tuy nhiên trừ Hoa Thanh cùng Đại Bác, rất nhiều hắn đại học danh tiếng đều tranh giành trước sợ về sau tranh đoạt Sở Phong. Muốn đem Sở Phong sớm đặc chiêu nhập trường học, nhưng hắn mục tiêu chiết tỉnh đại học lại không đến. Nghe nói là chiết tỉnh đại học gặp Sở Phong Renka rõ ràng Đại Bắc đều cự tuyệt. Coi là Sở Phong mục tiêu là nước ngoài Harvard, Ngưu Kim, cho nên vì không từ mất mặt, thẳng thắn phái đều không phái người tới. Cho nên Sở Phong cũng như chớ học sinh một dạng, chuẩn bị tốt cái kia chuẩn bị đồ vật đi vào địa điểm thi. Dù sao có thực lực, muốn đi đâu cái đại học liền đi cái nào đại học. Ngoạn tàu, Sở Phong, ngươi cũng tại cái này địa điểm thi a? Còn tại phía trước ta, sớm đã ngồi tại chỗ Dương Hầu ngẩng đầu một cái nhìn đến Sở Phong. Bỗng nhiên kinh hô lên, Dương Hầu, trùng hợp như vậy, Sở Phong cũng 10 phần im lặng. Ha ha ha, vận khí bạo dạp a! Dương Hầu mừng rỡ như điên đem vất vả chuẩn bị tài liệu trực tiếp ném. Bỉ ổi cười hắc hắc nói, Sở Phong, chỉ bằng hai ta quan hệ này, đợi chút nữa thì đại học thời điểm ngươi hiểu. Sở Phong nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, được thôi, ta cứ như vậy mở ra, ngươi có thể nhìn nhiều ít nhìn bao nhiêu. Được rồi, Dương Hầu tràn đầy tự tin đáp ứng, so ánh mắt toàn trường chỉ sợ không có mấy cái là đối thủ của hắn. Suốt ngày trên đường nhìn trộm mặc lấy mát lạnh muội tử. Đã sớm luyện ra, tặc mi thử nhãn, kỹ năng. Rất nhanh, toàn bộ phòng học các học sinh đều ngồi đầy. Giám khảo lão sư là cái mang gã đeo kính lão sư. Một mặt nghiêm túc nói, Lần này là các ngươi cao trung kiếp sống một lần cuối cùng khảo thí. Nếu như gian lận tự gánh lấy hậu quả. Ngay sau đó, khảo thí bắt đầu. Những thứ này ngữ văn đề thi đối Sở Phong tới nói không nên quá đơn giản. Gần một giờ không đến, tính cả viết văn ở bên trong toàn đều hoàn thành. Muốn sớm nửa giờ mới có thể đi. Còn có một giờ nhàm chán thời gian. Sở Phong chỉ có thể gục xuống bàn ngủ. Rất nhiều hắn thí sinh nhìn thấy một màn này, trong lòng không khỏi giật mình. Đây chính là thi đại học a. Người học sinh kia quả thực là hoa thức tìm đường chết a. Dám ở thi đại học địa điểm thi phía trên ngủ. Các thí sinh âm thầm tắc lưỡi. Phàm là đến thi đại học địa điểm thi, mỗi một cái đều là liều mạng khảo thí. Dù sao không có hy vọng học sinh kém căn bản cũng sẽ không đến thi. Quả nhiên, rất nhanh cái kia kính mắt lão sư liền phát hiện nằm sấp ngủ Sở Phong. Cau mày đi tới, không vui gõ gõ cái bàn. Vị bạn học này, ngươi phải hiểu rõ nơi này là thi đại học địa điểm thi. Phải ngủ mời ngươi về nhà ngủ. Trong lòng của hắn đã đem Sở Phong nhận định là ở cuối xe học sinh kém. Địa điểm thi phía trên còn có không ít thí sinh là hắn học sinh. Khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Cho nên ánh mắt lão sư có chút tức giận. Sở Phong ngẩng đầu, bình tĩnh nói, ta cũng muốn về nhà ngủ. Bất quá khảo thí thời gian tựa hồ còn chưa tới. Kính mắt lão sư xem thường liếc hắn một cái. Nghiêm túc nói, ngươi liền không thể làm nhiều nêu ý chính mục đích à. Đã ngươi đến địa điểm thi là vì ngủ, cái kia ngươi qua đây làm gì? Tuy nhiên kính mắt lão sư thanh âm rất nhỏ, nhưng các thí sinh ánh mắt y nguyên đều bị hấp dẫn tới. Một số không hiểu sự tình thí sinh nghe về sau, cũng bắt đầu âm thầm khinh bỉ Sở Phong. Tiểu học 6 năm, trung học 3 năm, cao trung 3 năm, chỉnh một chút thời gian 12 năm vì cũng là trận này trên diện rộng quyết định nhân sinh thi. Đại học, Sở Phong chẳng những không thật tốt học tập coi như, còn tại thi đại học địa điểm thi phía trên ngủ, quả thực không có thuốc chữa. Phốc phốc, Sở Phong nhún nhún vai biểu thị bất đắc dĩ, còn chưa kịp mở miệng. Phía sau hắn nén cười nín thật lâu, Dương Hầu rốt cục nhịn không được cười phun ra ngoài. Ha ha ha, vị bạn học này, ngươi cười cái gì? Kính mắt lão sư lập tức vịn lên mặt nổi giận nói. Xin lỗi xin lỗi, Dương Hầu liên tục phất tay, cố nín cười ý hỏi. Lão sư, ngươi biết ngồi tại phía trước ta ra hỏa này là ai chăng? Kính mắt lão sư khinh thường nói. Quản hắn là ai, đã tại thi đại học địa điểm thi phía trên, lại kém học sinh cũng muốn hết sức đi phấn đấu. Hắn còn tưởng rằng Dương Hầu ý là, Sở Phong trong trường học thuộc về xa gần nghe tiếng siêu cấp học sinh kém. Nhìn lấy kính mắt lão sư nghiêm túc biểu lộ, Dương Hầu cái bụng đều cười đau, rốt cục mở miệng nói, lão sư, Sở Phong cái tên này ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua? Sở Phong, nhấc lên cái tên này, toàn bộ lớp học thí sinh ánh mắt đều vù vù chuyển tới. Gần nửa năm qua, tại toàn bộ Hàng Sơn thành phố các đại trong trường học đều lưu truyền một cái thật thần kỳ tên. Cái kia chính là Sở Phong, người nào đều không thể tin tưởng một cái nguyên bản bài danh toàn trường đếm ngược học sinh kém. Sẽ ở năm ngoái tháng 9 bỗng nhiên quật khởi. Tại thị nhất mô thi cấp 3 phía dưới toàn tỉnh đệ nhất. Đồng thời sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Liên tiếp cầm xuống thành phố 2 khuôn, thành phố 3 khuôn, các loại cấp tỉnh trọng yếu khảo thí trạng nguyên. Chẳng những mỗi lần kéo xuống toàn tỉnh người thứ 2 20 điểm trở lên. Mà lại nghe nói còn cự tuyệt Hoa Thanh Đại Bắc các loại trường học ưu tú đặc chiêu. Sở Phong phía trước 10 bài danh bên trong là truyền thuyết đồng dạng tồn tại. Trong trường thi, không thiếu nữ học sinh nghe đến Sở Phong tên, trong mắt đều là quang mang nở rộ. Như vậy ngạo nhân nghịch thiên thành tích, có thể nói là mỗi một cái học bá trong suy nghĩ thần tượng. Người nói là toàn tỉnh đệ nhất Sở Phong, đương nhiên nhận biết a. Làm sao? Kính mắt lão sư một mặt chẳng hiểu ra sao. Dương Hầu chỉ phía trước lại nằm sấp trên bàn ngủ Sở Phong. Nghiền ngẫm mở miệng nói. Hắn cũng là Sở Phong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.